Tổng điện chủ cũng không tại Quang Minh Thần Sơn, bất quá ta sẽ về người đi thông báo. Trong đó, một tên tư tế dùng đấu khí hóa rực hướng Quang Minh Thần Sơn bay vút đi. Không qua bao lâu, tên tư tế này liền mang theo một vị hồng y đại tư tế đi tới bên ngoài sơn môn. Vị hồng y đại tư tế này vừa thấy được Hắc Bảo Nhân, không thể chờ đợi được, hỏi thăm ngay. Các người biết rõ Lý Giật ở đâu sao? Nam nhân kia chậm rãi hồi đáp. Không biết. Một giọng trêu đùa làm cho hồng y đại tư tế tức giận muốn phát tác. Nhưng người nam nhân kia ngay sau đó mới nói thêm. Ta có khả năng giúp đỡ đấu thần điện tìm ra được Lý Giật. Các người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì nói có thể tìm được Lý Giật chứ? Ta là người của đấu thần đại lục, hiểu rõ Lý Giật nhất. Chỉ cần hắn còn đang ở đấu thần đại lục, ta liền nhất định có thể tìm hắn, mặc dù hắn giấu trong lòng đất đi chẳng nữa. Một bộ quang oán độc đến mức tận cùng từ sau tấm mặt nạ của nam nhân lộ ra. Đối với nam nhân này, hồng y đại tư tế tựa hồ nhất thời quyết định tin tưởng hắn. Lúc này, nữ nhân sau lưng nam nhân nói tiếp. Chúng ta không cần đấu thần điện có bất luận hồi báo gì. Cái này còn chưa đủ sao? Thì ra đây là hai chí nguyện giả. Hồng y đại tư tế còn đang lo lắng hai người kia có phải là bọn bịt bợm giang hồ không? Thì ra bọn họ cái gì cũng không muốn cầu. Chuyện này dĩ nhiên dễ hơn làm. Không biết, không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì có thể tìm ra Lý Giật hay không. Tóm lại, đối với đấu thần điện mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy, vì cái gì mà không thử một lần? Hai vị, xin mời đi theo ta. Hồng y đại tư tế khoát tay thủ thế mời. Đợi hai hắc bảo khách ngang nhìn từng bước từ trước mặt đi qua. Hồng y đại tư tế tựa hồ nhớ ra cái gì đó nên hỏi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh là gì? Lòng Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, tại phía ngoài ngàn dặm xa, Lý Giật ngồi trong xe ngựa, đột nhiên cảm giác mắt phải nhảy mạnh một cái. Từ Thần Long Cảng xuất phát đi một ngày rồi, sự tính khuya hôm nay có thể đến Trùng Châu Thành. Từ truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến đế đô. Lúc này Lục Vương gia tính toán trực tiếp ngự không phi hành, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời giờ. Nhưng Lạc Thủy đại tiểu thư tùy thân mang theo quá nhiều vật phẩm. Hơn nữa, Lạc gia chuẩn bị lễ vật tiền tài cho thế lực khắp nơi ở đế đô đủ chứa 10 chiếc rương. Đối với Lạc Thủy đồng hành, Lục Vương gia không có nói ra bất cứ kiến nghị gì. Trừ phi lúc cần thiết, vị vương gia này bề ngoài có thể nói hoạt bát, đối với bất cứ chuyện gì đều không tỏ thái độ. Gần đây càng trầm mặc ít nói. An ca ca, người làm sao vậy? Nhìn thấy Lý Giật bởi vì mắt phải nhảy dựng giống như bị điện giật. Lạc Thủy vội vàng ân cần hỏi thăm. An ca ca sau khi rời khỏi Thần Long Cảng, Lạc Thủy đối với Lý Giật đã đổi cách gọi. Không có gì, có điểm thất thần mà thôi. Theo ta ở cùng một chỗ, rõ ràng còn dám thất thần, thành thật nói đi, có phải đã suy nghĩ nữ nhân khác không? Lạc Thủy tỏ vẻ hờn dỗi, đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đâm vào ngực của Lý Giật. Ây dạ, đúng là thiếu nữ có tình yêu cuồng nhiệt rồi. Lý Giật không khỏi trong lòng lắc đầu. Lý Giật cười thừa cơ đem Lạc Thủy ôm ở trong ngực. Người là con gái đã xuất giá, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian, bằng không từ nay về sau không có cơ hội đâu. Hiện tại cũng không cho, nếu ta lại bị phát hiện người suy nghĩ miên man, ta liền ở trán của ngươi khắc lên 4 chữ Lạc Thủy truyền dụng. Cô nàng thật đúng là dí dỏm đáng yêu, loại tốt đẹp ngắn ngủi này mà có thời gian, Lý Giật tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bàn tay ở tại trước ngực Lạc Thủy vuốt ve. Ta ở chỗ này khắc tên có được không? Chán ghét, không cho phép sờ loạn. Loại ngữ cảnh này, Lý Giật đương nhiên biết rõ, nội dung ngôn ngữ cùng ý tứ thực tế tự nhiên là khác biệt, vì vậy càng thêm không kiêng nể gì cả. Lạc Thủy dù sao cũng chưa bao giờ trải qua nam nhân thiếu nữ những chuyện như vậy. Bị thủ pháp của Lý Giật rất quen một vòng vuốt thẳng, cả người mềm nhũn xuống. Nghĩ đi lại, ra sợ cho Sa Phu nghe thấy, sau lại rất là ưa thích. Lý Giật tâm sinh lý hoàn toàn bình thường. Nam nhân tuổi trẻ, mỹ nữ trong ngực, Lý Giật phản ứng sinh lý cũng phi thường cường liệt. Nếu không lo lắng xe ngựa cách âm cũng không tốt, Lý Giật chỉ sợ cũng không ném loại sinh lý muốn chết này rồi. Lúc này trời cũng đã đến hoàng hôn, đoàn xe rốt cuộc đi vào Trung Châu Thành. Trung Châu Thành ở phía đông đấu thần đại lục là một tòa thành thị to lớn, đã là chỗ sung yếu buôn bán cực kỳ phát đạt. Nam lại bắc vãng, thường lữ rất nhiều. Lục Vương gia hiển nhiên cực kỳ an phận, cũng không làm kinh động chính chủ địa phương, mà lựa chọn một gian khách điếm cỡ trung ở lại. Lạc Thủy đối với Trung Châu Thành có chút quen thuộc, nơi này là một tòa thành phố lớn cách Thần Long Cảng rất gần. để quốc hải quân thường tới đây mua sắm một ít vật tư. Những quân nhân kia cũng vui vẻ mang theo tiểu thư xinh đẹp đáng yêu này. Hàng năm Lạc Thủy đến Trung Châu Thành không dưới 10 lần đấy. An ca ca, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi thôi. Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Thủy đẩy bát đũa ra, xong liền đề nghị Lý Giật đi chơi. Trung Châu Thành đối với Lý Giật mà nói hoàn toàn lạ lẫm. Được mỹ nữ rủ đi, hơn nữa Lý Giật cũng muốn xem cảnh đêm của tòa thành được xưng là không đêm chi thành này như thế nào. Vì vậy cũng không có từ chối, liền dắt tay nhau ra khỏi khách điếm. Chỉ thấy dòng người dày đặc đi đến, có thể là thành thị to lớn nhất ở Đại Thần Đế Quốc. Trung Châu Thành quả nhiên phồn hoa, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Cho dù là tại ban đêm, người tu tới, lùi tới mùa sắm cũng là nghỉ ngơi không ít. Lý Giật cùng Lạc Thủy một đường đi dạo, tiện tay mua chút ít đồ ăn vặt, cũng là thoải mái vui sướng. Giống như Thành Nhàn, Lý Giật đã lâu không có hưởng thụ qua. Trung Châu mỹ thực đặc sắc, Trung Châu bất luận đồ ăn nào thì cũng đều cay, đều có tiêu ớt trong đó. Ăn vào, Lý Giật cùng Lạc Thủy nước mắt chảy ròng ròng. Ông chủ, có thể không cho ớt vào hay không? Lý Giật cũng có chút không chịu nổi. Ở một bên uống nước, một bên kia hướng ông chủ đề nghị. Khách quan, ớt này nếu không cay sẽ không đủ vị rồi. Khách quan chắc lần đầu tiên đến Trung Châu rồi. Trung Châu Thành chúng ta gọi là cây thành. Chờ người ở lại vài lần, ta đảm bảo người còn muốn ăn cay thêm một lần đấy. Lão bản vui tươi hớn hở giới thiệu. Chịu không được, chịu không được. Đi giật đẩy chén đũa, quyết định đầu hàng. Lạc Thủy vẫn còn thích ứng hơn so với hắn. Bật quá thấy đi giật không ăn, liền cũng đứng dậy. Chúng ta đi dạo chơi cửa hàng thôi. Trong lúc Lý Giật cùng Lạc Thủy rời đi, một tên khất cái đầu tóc rối bù cực kỳ nhanh xông đến, cầm lấy ớt cay ở trong tay Lý Giật, liều lĩnh cho vào miệng. Người nghèo ở đâu đều có, Trung Châu Thành cũng không ngoại lệ. Lý Giật ngược lại không thèm để ý, dù sao lãng phí cũng tiếc. Không ngờ ông chủ kia lại tiện tay cua lấy một cây gỗ, nổi giận đùng đùng xông lại, một mặt mà mắng. Lại đây, mỗi lần đều như vậy, bảo ta sinh ý làm như thế nào? Tính một cái, lão nhân già cũng có thể thương, thưởng cho hắn thôi. Lý Giật hảo tâm khuyên một câu, không ngờ nghe được Lý Giật nói như vậy. Tên khất cái kia không hề cảm ơn, mà lại ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Lý Giật. Sau đó xông lên, bắt lấy cổ áo Lý Giật, lắp bắp nói, đi, đi. Lý Giật kinh hãi, nhìn kỹ thiếu chút hỏng mất. Thì ra tên khất cái này là đại danh đỉnh đỉnh, đại đạo sư Đà Lạt học viện, tên là Phi Phi. Không ngờ Phi Phi để lưu lạc, trở thành một tên khất cái như vậy. Dù là Lý Giật tố chất tâm lý vượt qua người thường, nhất thời cũng choáng váng. Lý Giật giật mình một cái, vội vàng tiếp lời nói. Ta làm sao vậy? Nhanh buông tay, bằng không người cũng đừng có ăn. Ta liều mạng với ngươi. Phi Phi rút cuộc rống lên, một tay đẩy Lý Giật ra. Bàn tay đấu khí bừng bừng, tư thế là một bộ liều mạng. Lão bản kia nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lão khất cái đáng giận lại là một cường giả tu luyện đấu khí. Trên người thúi lắm, bị mất mộc côn trong tay, cũng không để ý việc buôn bán, vội tránh ra xa. Lạc Thủy càng không hiểu ra sao, nàng cũng không biết cái tên khất cái này bị thần kinh, cả giận nói. Hảo tâm không có hảo báo, ăn cả cả, đánh hắn. Lý Giật sớm đã khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Mặt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sợ Phi Phi lấy tên của hắn kêu ra. Vội hỏi, muốn đánh không? Lão tử còn sợ ngươi sao? Đến đây đi. Thân hình lắc lư, cả người liền vọt lên giữa không trung. Phi Phi hát chịu buông tay, thân ảnh liền bay lên. Phi Phi, đây là chuyện gì xảy ra? Làm đại đạo sư không lo, lại muốn làm tên khất cá như vậy? Đến giữa không trung, Lý Giật lập tức biến sắc, vẻ mặt hơi có vẻ nịnh nọt, cười hi hi, trêu tức hỏi. Đi, Lý Giật, người cái tên hỗn đản này, lão tử thành cái dạng này hôm nay còn phải không do ngươi làm hại thay sao? Ta làm hại ư? Ta làm thế nào hại được người chứ? Lý Giật, ngươi nhớ lại một lần đại hội của La Lan học viện 7 năm trước không? Vì ứng phó đại hội, ta ngầm đồng ý cho bọn họ hối lộ học viện khác. Đỗ Lạp chết tiệt, sau khi bị viện trưởng phát hiện, một bực nói là do ta sai sự. Kết quả viện trưởng chẳng những cách chức đại đạo sư của ta, hơn nữa trực tiếp đuổi ta ra khỏi La Lan học viện. Lý Giật, người nói có phải là điều là người ban cho ta không? Nói đến tình huống bị đuổi ra khỏi La Lan học viện, trong giọng nói của Phi Phi đều mang theo khóc âm. Vị đại đạo sư này từ nhỏ lấy La Lan học viện như là nhà của mình, đối với học viện cảm tình sâu đậm, hoặc là nó đối với học viện tính ỷ lại rất mạnh. Bởi vì La Lan học viện với thân phận là đại đạo sư, ở bên ngoài cơ hồ hoành hành không sợ, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn mỹ nữ có luôn cả hai người. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Phi Phi chỉ số thông minh có hạn. Tại phương diện tu luyện đấu khí, Phi Phi xác thực có chỗ hơn người, nhưng đạo lý ứng đối xử thế thì người này giống như là nhi đồng vậy. Nếu không, với thực lực của hắn là đấu thánh cường giả, cho dù La Lan học viện không cần hắn, tùy tiện tìm một chỗ an thân cũng rất dễ dàng. Phi Phi, không phải ta không nghĩ tham gia 7 năm đại hội, mà là vì hành trình đóng băng thế giới mà bỏ lỡ. Cái này ta sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất cho người có được không? Bất kể nói thế nào, xác thực Lý Dật có sai. Hơn nữa ban đầu ở Tiên Phong đế quốc gặp phải nguy nan thật lớn. Nếu không có Phỉ Phỉ ra tay, chính mình chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay. Đối với Phỉ Phỉ, Lý Dật xác thực là nợ hắn. Đền bù tổn thất ư? Đền bù tổn thất như thế nào? Nếu như người thật muốn đền bù tổn thất, vậy người tự giết mình đi. Thực lực của Lý Dật bây giờ muốn đánh bại Phỉ Phỉ cũng khó khăn, nhưng toàn thân trở ra cũng không có thành vấn đề. Bất quá, bất luận xuất phát từ mục đích gì, Lý Dật đều không muốn cùng Phỉ Phỉ động thủ. Nếu như giết ta có thể làm cho người trở lại học viện La Lan, ta tự sát cũng không có cái gì đáng nói cả. Phỉ Phỉ, người tỉnh táo lại một chút đi, chẳng đã ngoài trừ La Lan học viện, người không thể không có chỗ sinh sống sao? Nói đến cuộc sống, Phỉ Phỉ càng ủy khuất mà nói. Ta vốn đang có chút tiền, đều bị người tiêu hết rồi, không có thân phận đại đạo sư, chẳng lẽ người để cho ta đi cướp bóc sao? Còn cuộc sống sao? Ta cũng đã vài ngày chưa ăn cơm no, đều là một chuyện bình thường, cho nên mới thảm như thế này đây. Lý Dật buồn cười, lại cảm thấy đáng thương. Phi Phi cũng thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Không phải là uống rượu tán gái sao? Chút tiền ấy Lý Dật ta có. Phi Phi, vì đền bù tổn thất cho ngươi, từ nay về sau người hãy sống cùng ta. Sống cùng ngươi sao? Gì, Lý Dật, làm sao thoáng cái người đã là đấu tôn cường giả rồi. Nếu người trở về sớm một chút thì tốt rồi. Đúng rồi, Phỉ Phỉ. Từ nay về sau đừng gọi ta là Lý Dật. Ta đổi tên là An Đồ Dinh. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng gọi ta là Lý Dật. Như vậy ta trước hết mời ngươi có một bữa cơm no đủ, sau đó mua cho ngươi quần áo mới, sẽ tìm 18 mỹ nữ hầu hạ ngươi một đêm. Thế nào? Được. Ngươi sửa tên là gì? Mỹ Lý Dật tửu sắc sụ rỗ. Phỉ Phỉ cũng hết giận. Hơn phần nửa lẩm bẩm nói, Lý Dật người lần này hại ta hại thảm như vậy, sau này ngươi phải đối tốt với ta đấy. Không phải Lý Dật, là An Đồ Sinh. Về phần lo cuộc sống cho ngươi, Lý Dật ngược lại cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Một cái đấu thánh cường giả như vậy, cho dù năng lực thực chiến không phải quá mạnh mẽ, lôi ra cũng có thể dùng, mà hù cũng không ít người đấy. Tốn chút tiền rượu để mà thu phục, trên thế giới còn có chuyện dễ dàng như vậy sao? Một lần nữa trở lại, Lý Dật hướng lão bản bày ra điều thịt đầy cả bàn. An ca ca, đây là ai vậy? Lạc Thủy vẻ mặt chán ghét nhìn người này thôn phệ rượu thịt, không vui mà hỏi thăm. Là một lão bằng hữu, có điểm cổ quái, đang thể nghiệm cuộc sống tên khất cái. Chúng ta chừng có điểm hiểu lầm, nhưng bây giờ đã rõ, không có việc gì đâu. Lý Dật cười hì hì thuận miệng nói. Thể nghiệm cuộc sống một tên khất cái sao? Bằng hữu của người có bệnh à? Lạc Thủy nhanh mồm nhanh miệng làm Phỉ Phỉ tạm dừng thôn phệ, ngẩng đầu lên, bật mãn trừng mắt nhìn Lạc Thủy một cái. Người mới là người có bệnh đấy. Nhưng vừa mới nhìn thấy Lạc Thủy, cái sắc quỷ nhãn tình lại sáng lên, đôi mắt ở chỗ sâu dầm quang không hề che giấu lộ ra. Cái lão sắc quỷ mấy chục năm tu luyện dầm quang, Lạc Thủy là một thiếu nữ, làm sao chịu đựng được. Dưới thân thể ý thức lùi về sau mấy bước, hàng mi nhíu chặt, vẻ mặt trắng bệch. Phỉ Phỉ, đây là hôn thê của ta. Lý Dật vội vàng nhắc nhở. Nghe được Lý Dật nói Lạc Thủy là vị hôn thê của mình, dâm quang Phỉ Phỉ rút cuộc mất đi, một lần nữa vùi đầu vào ăn. Một lúc sau, cái bụng ăn trợn tròn lên. Lý Dật quả nhiên mang Phỉ Phỉ đi đến nhà tắm mà tắm rửa, sau đó mua mấy bộ quần áo mới, tốn hào vài kim tệ, lại làm cơn giận của Phỉ Phỉ còn sót lại tiêu hết. Lại có mỹ nữ tại bên người, chẳng những không giận, ngược lại vui vẻ ra mặt. Về phần tìm nữ nhân, Phỉ Phỉ ngược lại chủ động cự tuyệt. Hắn sợ Lý Dật rời đi, vừa sống qua cuộc sống tiền khất cái. Hiện tại Lý Dật trong mắt hắn chính là thần tài. Trở lại khách điếm, Phỉ Phỉ càng kiên trì cùng với Lý Dật ở cùng một cái phòng. Việc này làm cho Lý Dật quấn quýt không thôi. Nguyên kế hoạch, tối nay muốn đem Lạc Thủy xử lý. Đối với việc ăn thịt Lạc Thủy, Lý Dật đã tin tưởng 10 phần. Hơn nữa, chẳng đệm đúng chỗ, không ngờ xuất hiện Phỉ Phỉ chặn ngang kỳ đà cản mũi.

mấy ngàn năm qua, chiến đại vọng tộc địa vị không có người nào có thể rung chuyển. Ngoại trừ chiến đại vọng tộc, tại Đế Đô có thể được xưng tụng thế lực nhất lưu. Ngoài ra có đấu thần điện, Tư Đại Ma Tông cùng La Lan Học Viện cũng có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như thế lực nhị lưu. Khó trách, Lục Vương gia nói Lạc Gia tại Đế Đô là nhị lưu thế lực cũng không tính, xem ra cũng không phải là nói lung tung rồi. Kỳ thật Lạc Gia chúng ta cũng là một trong chín đại vọng tộc, chỉ có điều một chi cha ta cũng không phải là dòng chính mà là cành bên cạnh, đến tổ phụ của ta thay mặt một ít, bên trong gia tộc phát sinh nội chiến, bởi vậy đi tha hương. Cha ta là hải quân tướng quân, dựa vào thực lực của mình khiến cho Đế Đô Lạc Gia cũng không nửa phần liên quan, cho nên lần này ta chuẩn bị lễ vật cũng không có đến Đế Đô Lạc Gia. Gia tộc trở mặt thành thù, tại đấu thần đại lục cũng bình thường thôi, cho nên Lý Giật cũng không khỏi hỏi nhiều về tiền căn hậu quả, chỉ là có chút minh bạch là kỳ tại sao phải huấn luyện tư quân. Lão nhân xem ra không nghĩ chỉ ở Thần Long Cảng mà cố gắng trở về Đế Đô rồi. Đế Đô kiến trúc xa hoa, hoàng thành là nơi trung tâm lời ở của hoàng thất, sau đó vòng tròn hướng ra phía ngoài quách tán. Hoàng thành cấm địa, kể cả không gian bên hoàng thành, người chưa được phép mà tự ý tiến vào thì giết chết không tha. Ở bên ngoài hoàng thành là phủ đệ của chín đại vọng tộc. Trong thành mặc dù không có mệnh lệnh cấm ngoại nhân đi vào, nhưng chín đại cửa thành trong thành ngày đêm có các thủ vệ đại gia tộc phụ trách, xuất nhập đều phải kiểm tra. Đặc biệt gặp phải sự kiện trọng đại, trong thành sẽ phong bế lại, cấm dân chúng bình thường đi vào. Trong thành thương nhân hoành hành, do khu vực Đế Đô diện tích lớn nhất, tại đây đầy rẫy thương nhân, dị dân và quan viên trung tầng. Bên cạnh chiến đại vọng tộc còn có các loại mạo hiểm đoàn, dòng bình đoàn. Ở đây ngư long hỗn tạp cũng tràn ngập kỳ ngộ. Bên ngoài trung thành là khu dân nghèo, đều sinh hoạt tại trong này. Tự nhiên đều là tầng dưới chót nhất của xã hội. Mà đấu thần điện ở vùng ngoại ô thành Bắc, đấu thần điện lựa chọn núi lớn làm căn cứ. Làm như vậy chính là lệ cũ của đấu thần điện cùng thế tục bảo trì cảm giác thần bí. Điểm này còn có thể tránh cho đấu thần điện cùng thế lực địa phương xung đột. Mà quan trọng nhất là dãy núi này thiên địa quyền khí tương đối nồng đậm, có lợi cho tư tế tù luyện đấu khí. Đỗ xe lại để kiểm tra, tiến vào trong thành không được đeo vũ khí, dùng giới cũng không được, bỏ xuống đăng ký, đợi thời điểm ra khỏi thành rồi thu hồi lại. Ba phủ chiếm cứ 1/9 trong thành, cùng một tòa cửa thành, phụ trách thủ vệ tự nhiên cũng là người của bà gia. Thời điểm tháo xuống dùng giới, Lý Dận có điểm lo lắng. Cái dùng giới này của hắn quý giá nhất là lòng dụng, nhưng nhìn thấy mọi người tiến vào trong thành đều theo như quy củ tháo xuống dùng giới của mình, giao cho thủ vệ bảo quản trong một cái hộp gỗ, cũng là giải quyết được một có chút chính quỷ đấy. Giao ra dùng giới, thủ vệ nhìn hình xăm trên cổ tay của Lý Giật, cuối cùng ý thức được đồ chơi này là vũ khí. Bởi vì mục đích Lạc Thủy cùng Lý Giật đi vào thành là khách, hơn nữa tìm chính là ba thị gia chủ, cho nên kiểm tra xong thì đi vào cửa thành liền con nội bộc dẫn được. Lạc Thủy mang theo Lý Giật đi về phía ba thị tộc. Sau khi qua vài trọng môn, lại đi vào trong một cái sân rộng. Trong sân rộng có một đám thiếu niên đang chơi một loại trò chơi mà kiếp trước còn gọi là đá bóng. Nhìn thấy Lý Giật cùng Lạc Thủy sóng vai đi vào, những thiếu niên này lập tức dừng lại trò chơi, một quang nhìn qua. Đương nhiên, những ánh mắt cũng không phải là nhìn Lý Giật mà là nhìn Lạc Thủy. Mỹ nữ đi đến đầu cũng là tiêu điểm, huống chi là tuyệt sắc mỹ nữ như Lạc Thủy chứ. Gì, đây không phải là Lạc Thủy muội muội sao? Vài năm không thấy đã xinh đẹp như vậy rồi. Một tên thiếu niên quần áo hòa lệ, dị thường đi tới. Từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Lạc Thủy. Ánh mắt kia so với Phì Phì cũng không tốt hơn. Thiếu niên này khoảng 25 tuổi, ăn mặc lòe loẹt, đúng là một bộ ăn chơi trác táng. Lạc Thủy giật mình cũng nhận ra, cười nói. Thì ra là Ba Đông, Đồng ca ca, ngươi khỏe không? Lạc Thủy muội muội, làm sao tới Đế Đô cũng không cáo trì cho ta một tiếng, ta đi tiếp ngươi. Ba Đông vẻ mặt ân cần nhìn Lạc Thủy, ánh mắt kia dừng lại trên bộ ngực cần xứng cao ngất của Lạc Thủy. Truyền tống trận tới cũng là rất nhanh thôi mà. Cảm nhận được mục quang của Ba Đông không kiêng nể gì cả, Lạc Thủy lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng, ngữ khí cũng không có vui sướng. Vị này là ai? Ta chưa từng gặp qua. Khinh biệt mà không có hảo ý nhìn qua Lý Giật, giống như là xem một loại động vật vậy. Hắn là vị hôn phu của ta. Lạc Thủy cắn răng một cái, kiên định nói. Vị hôn phu sao? Quần áo lụa thiếu niên Bà Đồng lúc này mới cẩn thận quay sang Lý Giật đánh giá mấy lần. sau đó cười ha ha, như là Lạc Thủy vừa mới nói vui đùa vậy. Ta nói là Kỳ Thúc Thúc quá kém, làm sao tìm cho người một trượng phu như vậy chứ? Lý Giật tự nhiên thấy bà đồng nói như vậy, không chịu nổi được, nhưng hắn không coi tên quần áo lụa này trong mắt. Lý Giật ăn mặc có chút nông dân vào thành. Hơn nữa, Lý Giật vừa mới trải qua một hồi mạo hiểm, vẻ mặt phong trần còn chưa tiêu tán, cũng không lòe loẹt quần áo lụa là như thiếu niên này, tự nhiên có vẻ đen gầy một chút. Vì hôn phu của ta thì làm sao chứ? Đồng ca ca, làm sao ngươi có thể nói cha ta như vậy? Bất luận Lạc Kỳ hay Lý Giật, đối với Lạc Thủy mà nói đều là nam nhân tối trọng yếu nhất. Bà đồng làm nhục hai người, Lạc Thủy giận dỗi hiện lên trên mặt. Lạc Thủy bội bội, tức giận bộ dáng thật là đáng yêu. Được, được rồi, tính ta hay nói bậy. Bất quá Lạc Thủy bội bội, tiểu tử này thật sự là không xứng với ngươi. Quả thực chính là một đoá hoa tươi cắm bãi phần trầu đấy. Người nhìn bằng hữu của ta, người so với hắn mạnh hơn nhiều. Bà đồng xoay người, chỉ đám thanh niên cùng nhau chơi đùa, vẻ mặt đắc ý, giống như là hướng Lạc Thủy của trách vậy. Đúng lần đầu con lừa, hắn là ai? Thình linh, Lý Giật nhàn nhạt nói ra một câu. Bà đồng mặt dài, lớn lên còn có điểm giống con lừa. Lý Giật nói ra một câu này không mặn không nhạt, lời nói không nhẹ không nặng, làm cả không gian trong sân, không khí đều đọng lại vậy. An ca ca, đừng có nói loạn, hắn là con của bà bố vị tướng quân đấy. Lạc Thủy cũng có chút cấp bách. Bà đồng mặc dù là con của bà bố vị tướng quân, nhưng dù nói thế nào cũng là thổ địa thiếu chủ nhân. Mà bà già nguyên vốn là chỗ dựa lớn nhất của Lạc gia tại đế đô. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội người của bà già. Đây cũng là vì bà đồng trêu chọc bản thân mình, Lạc Thủy cũng không có nổi giận. Lý Giật hắn lại không rõ ràng, bà đồng là con của bà bố vị tướng quân sao? Vì thế tên thiếu niên quần áo là lượt này, Lý Giật đã sớm đoán được, hắn cùng ba bố vi có quan hệ. Sở dĩ Lý Giật còn khiêu khích, đó là tính cách của hắn. Người nói ta là cái gì? Bị một tên nông dân trước mặt mọi người gọi mình là con lừa. Bà đồng xác thực cần giải quyết xuống. Lý Giật thản nhiên cười, có điểm thong dong nói. Ta không có nói sai, cái mặt của người lớn lên giống như con lừa trong thôn của chúng ta đấy. Lý Giật vừa nói như vậy, Lạc Thủy đột nhiên nhịn không được, xì cười ra thành một tiếng. Nguyên bản nhìn kỹ, Lý Giật nói có vài phần có đạo lý. Không riêng gì Lạc Thủy, những thiếu niên kia cẩn thận đánh giá, lập tức đều cười, lại không dám biểu lộ. Lạc Thủy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sắc mặt của ba đông tái nhợt nhìn Lạc Thủy, hắn thật sự không cách nào lý giải. Một tên nông thôn dám chạy đến nhà mình mà chửi mình. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này có cái bối cảnh gì khó lường sao? Người này chính là một phó tướng của cha ta. Đồng ca ca, hắn mới tới đây đô, cái gì cũng không biết, xem ra là do lỗi của ta, chớ cùng hắn do đó làm gì. Lạc Thủy gấp đến độ nước mắt đảo quanh, thế nhưng cơ hồ muốn chảy xuống, vẻ mặt cầu khẩn nhìn ba đông. Không so đo sao? Có thể, nhưng mặt mũi của ta làm sao bây giờ? Nếu như không vậy đi, người làm cho hắn chui qua háng của ta, mặt mũi của ta đã trở lại, sẽ không cùng hắn so đo thêm nữa. Còn nói không so đo, hắn là vị hôn phu của ta, người bắt hắn làm như vậy, mặt mũi của ta đặt ở đâu chứ? Nói cái gì, Lạc Thủy cũng sẽ không trớ mắt, xem nam nhân của mình yêu mến chui qua đũng quần của người khác. Bà đồng yêu cầu vô lý, làm cho Lạc Thủy nước mắt lập tức ngừng lại, giận dữ vô cùng. Vậy cũng đơn giản, vì hôn phu của nàng cũng không cần phải làm như vậy cũng được. Mặt mũi của ngươi chẳng phải được bảo vệ sao? Chỗ này của ta nhiều bằng hữu như vậy, tên nào cũng có thể so với hắn cường hãn hơn trăm lần. Nếu người đều không xem trúng, Lạc Thủy bội bội, không bằng chúng ta là được rồi. Hắn chỉ là một tên phó tướng, ta cho là ta bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến thôi. Đối mặt với bà đồng ngang ngược, Lý Giật lần nữa nói ra một câu kinh cười. Bà đồng, không bằng như vậy đi, người chủ quần đũng quần của ta, ta liền không so đo với người nữa. Người chán sống rồi sao? Huỳnh đệ, đánh chết hắn cho ta. Bà đồng nhẫn lại, đã đến cực hạn, rốt cuộc chẳng muốn nói nhảm, vùng tay lên, chính mình lao ra bên ngoài. Những tên ăn chơi trác táng, từ trước đến nay, đều là do bà đồng dẫn đầu, lập tức nhận được mệnh lệnh, đều ra sức định đoạt bà đồng. Lập tức một trận oanh xuống, vô số quyền cước hướng Lý Giật đánh tới. Lạc Thủy dù sao cũng còn trẻ, lại có một cỗ tử anh khí. Chính lúc chịu nhục như thế, ước gì Lý Giật giao huấn cho bọn họ để bọn họ dừng lại. Bởi vậy thêm một đám ăn chơi trác táng đánh tới, cũng không ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ khả năng của Lý Giật. Những người này có lợi hại nhiều hơn nữa, đối với Lý Giật mà nói cũng không tính là cái gì. Lúc này đối mặt với quyền cước mãnh liệt, Liên Giật căn bản di động cũng không có. Chẳng những không có di động, đấu khí cũng không có vận dụng. Vẻ mặt cười khẽ, nhìn xem quyền cước đồng đồng đồng đánh trên người của mình. Vấn đề là quyền cước, tuy nhiên rơi vào trên người Lý Giật, cảm nhận đau đớn lại rơi vào tay đám công tử bột. Trước mặt tên phó tướng kia, rõ ràng càng người như sắt thép, kim loại đúc thành vậy. Đánh càng nặng thì mình càng bị đau. Phế vật, ngu ngốc, dùng đấu khí đi. Bà Đồng cũng nhìn ra, người trẻ tuổi này tựa hồ có chút thủ đoạn, liền ở một bên kêu lên. Được bà Đồng nhắc nhở, những tên quần áo lụa là bỗng nhiên tản ra. Mười mấy người vây quanh Lý Giật đều tự vận chuyển đấu khí, liền hướng Lý Giật oanh kích đến. Chờ một chút. Lý Giật đột nhiên quát. Như thế nào? Sợ rồi sao? Sợ thì đã quá muộn rồi. Tiểu tử thúi, người hôm nay nếu còn sống mà đi ra, tiếp gia ta liền không phải họ Bà nữa. Lạc Thủy, tiểu tử này tên gọi là gì? Gia gia họ An, danh là Đồ Sinh. Bà Độc, người không phải nói bóp chết ta liền như bóp chết một con kiến sao? Còn dám cùng ta đánh cuộc không? Đánh cuộc gì? Người có tư cách kia sao? Đánh cuộc các người có thể bóp chết ta hay không? Ta liền đứng ở chỗ này, không sử dụng nửa điểm đấu khí. Tùy các người đánh, nếu ta chịu không được mà hoàn thủ, hoặc là bị đánh cho tàn phế, coi như là ta thua, ta thua. Người muốn ta chui qua đũng quần, hoặc là muốn mạng của ta đều được. Nếu ta thua thì sao? Rất đơn giản, theo ta đổi thành họ An, đổi tên gọi là An Đông được rồi. Kiêu ngạo, lần này chính là ngươi nói, bất luận chúng ta đánh đều được sao? Đương nhiên, chỉ cần chân của ta di động thoáng cái, cũng tính là ta thua. Một tên hải quân phó tướng mà thôi. Bà Đồng điều ít cũng biết một chút, có thể lên làm hải quân phó tướng, vậy cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả trở lên. Dưới tay của hắn đều là đám quần áo lụa là, tuy nhiên hết ăn lại nằm. Nhưng ở đấu thần đại lục, truyền thống thượng võ vô cùng, tên nào mà không có tu luyện qua đấu khí. Hơn nữa, tại phương diện tu luyện đấu khí, những tên quần áo lụa là trong nhà cũng không tiếc vốn gốc. Những người này dưới tay của hắn cơ bản đều tấn cấp đến đấu vương cảnh giới, còn lại cũng là đấu sư. Mười mấy người đánh một tên đầu gỗ, chẳng lẽ còn đánh không được sao? Được, bản tiêu gia cùng người đánh cược một phen. Đến lúc này, đám công tử bột kia thì càng hăng say, đều đem đấu khí áp xúc đến cực hạn của bọn chúng. Sau đó bà Đồng kêu đánh một tiếng, hơn 10 đạo đấu khí chảy ra liền hướng đi giật oanh kích. Đi giật xác thực không hề cử động, chẳng những chân không hề động, thân thể cũng hoàn toàn không hề động. Hắn có chút nhắm mắt lại, giống như là những năng lượng kia cũng không có tồn tại vậy. Chỉ nghe rầm rầm những tiếng phát ra, hơn 10 đấu vương đấu sư liền hợp oanh kích, cũng không kém hơn một đấu hoàng cường giả. Nhưng đợi cho đấu khí quảng hòa tàn hết, Lý Giật vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, kiểu tóc đều không có loạn. Nghe được đấu khí nổ vang, trong nháy mắt có một đám thị vệ võ trang đầy đủ bây giờ đang chạy vội tới. Thiếu gia, chuyện gì đang xảy ra thế? Nói chuyện là một tên thị vệ trưởng nhìn xem Ba Đâm cùng thủ hạ tạo thành một vòng oanh kích một thiếu niên. Thị vệ trưởng nhất thời cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ đội trưởng, không liên quan đến ngươi, bản thiếu gia đang giáo huấn một tên đồng thôn thôi. Nhìn thấy Lý Giật bị oanh kích, đánh rắm cũng không có, bà Đồng sắc mặt biến đổi. Ngoài cuộc thỉnh giáo trong cuộc u mê, thế nhưng cái tên gọi là An phó tướng này rõ ràng không có sử dụng đấu khí phòng ngự. Điều này sao có thể chứ? Cho dù hắn là một đấu hoàng cường giả, nhưng ở tình huống không có sử dụng đấu khí, một tên đấu hoàng cường giả so với người thường mà nói cũng chỉ có thể chất tốt hơn một chút mà thôi. Lại đánh, tất cả đều dùng đấu kỹ đánh cho ta. Đuổi đội trưởng đội bảo vệ qua một bên, bà Đồng hung dữ ra lệnh. Đồng ca ca, các người đã đánh rồi, An ca ca cũng chỉ đùa với các người một chút. Chẳng lẽ thật sự muốn người họ An sao? Không bằng tất cả mọi người đều dừng tay, Lạc gia và Ba gia cùng hòa khí mới tốt. Mặt thấy sự tình náo nhiệt càng lớn, Lạc Thủy lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, vốn là mang lễ vật đến cho Ba gia. Kết quả không nghĩ tới, còn chưa thấy ba bố phi mà đã sinh sự đến như vậy. Lạc Thủy, ta không có nói giỡn, Lý Giật bình tĩnh mà nghiêm mặt nói. Hắn nếu như bị thua, thì nhất định phải mang họ An. An ca ca, người cũng đáo đủ rồi đấy, đừng có làm rộn nữa. Ta cũng không có đùa, hôm nay người nhất định phải chết ở chỗ này. Bà Đồng hung ác nói, trong giọng nói sát ý sôi trào. Xử lý tên này nhiều nhất là bị phụ thần của trách một trận. Sau đó, cấm bế mấy ngày thôi. Dù sao xưa này hắn náo loạn không ít, trừng phạt như vậy hắn đã sớm quen rồi. Cứ tiếp tục đi, dùng toàn lực đánh chết hắn cho ta. Lần này đám quần áo lụa là oanh kích cũng không có như lần trước. Bởi vì lần trước đấu kỹ mọi người áp dụng đến thời gian có dài có ngắn. Mười tên quần áo lụa là có các loại cấp bậc đấu kỹ và toàn bộ oanh kích xong, trọn vẹn chỉ vài phần thời gian. Nhưng lúc này có thời gian áp dụng đấu khí, làm cho cả trong sân giống như một đống pháo hoa nổ tung. Tiếng bạo liệt, tiếng đấu khí không ngừng vang lên. Đầu khi quang hòa sáng nặng, đem Lý Giật hoàn toàn bao phủ ở trong ở đó. Dĩ nhiên là không thấy rõ thân hình của hắn. Bà Đông, nếu vì hôn phu ta có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nhìn thấy tràng diện như vậy, dù là Lạc Thủy đối với Lý Giật tin tưởng mười phần, trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng. Nếu hắn chết, ta sẽ có trách nhiệm với Lạc Thủy muội muội, hơn nữa là có trách nhiệm cả đời đấy. Hơn 10 chiêu đấu kỹ liên tục oanh kích, một người không sử dụng đấu kỹ phòng ngự, cho dù hắn là đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cường giả, cũng không thể sinh tồn. Bản đồng thậm chí tin tưởng, sau khi đấu khí quang hòa tàn hết, căn bản là tìm không thấy tên phó tướng kiêu ngạo kia. Chỉ sợ thân thể của hắn sớm đã bị oanh kích thành từng mảnh nhỏ rồi. Lúc này tiếng đánh nhau kịch liệt hấp dẫn tới hơn 100 tên thị vệ tới. Đối với cái loại hành hạ như vậy, trên mặt những tên thị vệ này cũng đều biểu lộ không đành lòng. Đấu khí oanh kích rốt cuộc cũng đình chỉ. Đấu khí mảnh nhỏ cùng quang hoa cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà thân hình của Lý Dật cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này làm cho mọi người hít thở không thông. Sở dĩ làm cho người ta hít thở không thông là vì không có khả năng có sinh vật sinh tồn ở bên trong kia. Nhưng tên An phó tướng thì vẫn còn đứng ở nơi đó. Ngoài trừ y phục trên người có chút làm đụng ra, thân thể của hắn không tìm thấy bất luận tổn thương gì cả. An ca ca. Lạc Thủy mừng rỡ kêu lên, sau đó nhào tới, chăm chú ôm lấy Lý Dật. Ấy nhà, kiểu tóc của ta rối loạn rồi. Lý Dật vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt vui vẻ. Mẹ, mẹ nó chứ, hôm nay chúng ta gặp quỷ thật rồi. Vẻ mặt cực độ khiếp sợ, Bà Đông nhịn không được mắng một câu, xem ra nhìn thấy quỷ vậy. Về phần những tên quần áo lụa là kia, sớm đã lầm vào trạng thái hóa đá.